Chương 2038, Liên Hợp. Oanh oanh oanh, trong hỗn độn bẩn thỉu xấu xa, Cẩm Lân không nhớ được bản thân cùng các vị giáo tổ tranh đấu bao nhiêu lần, nhìn như cũ khổ sở đuổi tận cùng không buông các vị giáo tổ, lại nhìn một chút trong tay nửa đoạn cuộc sống, Cẩm Lân sắc mặt dữ tợn, các ngươi coi là thật không chịu buông tha bản tọa sao? Giao ra cuộc sống, tự nhiên bỏ qua ngươi. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói, đây là các ngươi buộc ta nhìn trong tay nửa đoạn cuộc sống. Cẩm Lân một bên bỏ chạy, trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn quang, sau đó đột nhiên đem cuộc sống đâm vào nhà mình vẩy ngược bên trong, điểm điểm đạo vận lưu chuyển máu tươi không ngừng thoải mái, chạy qua nửa đoạn cuộc sống. Kẻ này muốn làm gì, lẽ nào muốn tự sát hay sao? Trương Giác lộ ra vẻ tò mò. Không tốt, kẻ này lại trực tiếp đem cuộc sống luyện vào cuộc sống của chính mình bên trong, hai người hợp hai thành một triệt để đoạn tuyệt chúng ta nhớ nhung. Thái Dịch giáo tổ kinh ngạc thốt lên, trong tay mệnh số lưu chuyển, muốn dung hợp cuộc sống, đừng hòng, muôn ngàn lần không thể gọi dung hợp cuộc sống, nếu là để cho thực hiện được, chỉ sơ sức chiến đấu sẽ tăng lên dữ dội, chúng ta thắng ngày liền khó chịu đựng. Thái đấu giáo tổ vô số tinh đấu đập xuống. Muốn ngăn cản ta đơn giản là nằm mơ. Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lượn lờ, nháy mắt cùng đại thế giới hỗn độn hòa làm một thể, các vị giáo tổ thần thông, linh bảo lại trong lúc nhất thời khó có thể khóa chặt kẻ này. Chỉ thấy Cẩm Lân thống khổ một tiếng gầm gọi, nửa đoạn cuộc sống không ngừng hút vào Cẩm Lân chân huyết, sau đó cắn nuốt Cẩm Lân cốt thủy, bắt đầu phát sinh một loại huyền diệu lột xác, biến thành một bãi chất lỏng, chất lỏng này chảy ngược, nháy mắt tiến nhập Cẩm Lân cuộc sống bên trong, hòa vào nửa đoạn trên cuộc sống, sau đó triệt để đại hoán huyết, trải rộng toàn thân, triệt để trở thành Cẩm Lân một phần. Trong lúc nhất thời vô số phô thiên cái điệu tin tức truyền đến, Cẩm Lân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức tiếc hận nói, đáng tiếc chỉ có một nửa, ta chỗ này chưa từng thấy đến 12 ma thần, chỉ sợ là 12 ma thần đuổi bắt Ngao Nhạc, Ngao Nhạc làm sao đối mặt ma thần tiêu diệt, tất nhiên nung nấu cuộc sống, ta muốn giành trước chửa cờ ơ ma thần trước, tìm tơ y Ngao Nhạc cướp lấy nửa đoạn cuộc sống. Nói chuyện Cẩm Lân nhìn truy binh phía sau, pháp thiên tượng địa vận chuyển, lập tức cùng các vị giáo tổ đánh thành một đoàn, các vị giáo tổ thần thông hoành trên người Cẩm Lân, chỉ thấy da mở thịt bong, nhưng không thấy thân thể đổ nát. Đây cũng là cái kia cuộc sống uy năng, các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc. Âm Vương soạn một cái né tránh không kịp, bị Cẩm Lân cho đa nhờ nô, không lo được cùng giáo tổ dây dưa, Cẩm Lân nháy mắt phóng lên trời, hướng về Ngao Nhạc phương hướng chạy đi. Ngao Nhạc phía sau yêu tộc các vị yêu thần cùng ma thần đuổi mà tới, cái kia 12 ma thần biến thành chư thiên thần sát đại trận, yêu thần lúc này không có chư thiên tinh đấu đại trận phụ tá, cũng không dám cùng xứng đôi, chỉ có thể rất xa treo, nhìn ma thần trong tay búa lớn xẹt qua hỗn độn, cuốn lên địa thủy phong hỏa, pháp tắc diễn sinh hủy diệt, muốn đem Ngao Nhạc hủy diệt ở thiên địa dung chuyển bên trong. Ngao Nhạc một đường trốn chạy, mắt thấy ma thần theo sát không nghỉ, nhất thời trên mặt mang theo vẻ giận dữ, ma thần, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng lại có thể thế nào? Người khổng lồ ngửa lên trời cười lớn, không chút nào đem Ngao Nhạc uy hiếp để vào trong mắt. Tên khốn này, chớ bị ta tìm tơ y cơ hội, nếu không nhất định phải gọi ngươi chờ coi. Ngao Nhạc tức giận mắng một tiếng, trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, còn muốn nghĩ một biện pháp, gọi ma thần bỏ đi ý nghĩ mới được. Vừa nghĩ, Ngao Nhạc cắn răng, nhìn trong tay nửa đoạn cuộc sống, đột nhiên cắm vào nhà mình vẩy ngược bên trong. Động tác giống nhau, tương tự pháp quyết, chẳng qua là cho Cẩm Lân bất đồng, Ngao Nhạc hay là có ngọc độc tú một phần huyết mạch, này nửa đoạn cuộc sống không tốn sức chút nào liền sáp nhập vào nhà mình cuộc sống bên trong. Dừng tay nhìn Ngao Nhạc động tác, ma thần một trưởng rỗi ra, dơ lên phủ đầu hướng về Ngao Nhạc chém vào mà tới. Đáng tiếc đã muộn, việc này đã thành định cục. Bá Ngao Nhạc nổ ra, biến thành hỗn độn khí, lần thứ hai gây dựng lại phía sau, đã tới ma thần phủ trên đầu, một đôi mắt nhìn xuống ma thần, đại khối đầu, bản cung bây giờ đã nung nấu cuộc sống, ngươi còn có biện pháp gì? Ngươi lẽ nào có lý đó? Người khổng lồ một trưởng hướng về Ngao Nhạc đánh tới, chỉ thấy Ngao Nhạc nháy mắt thân hình nổ ra, lại xuất hiện đến rồi 12 ma thần vai vai, một quyền hướng về người khổng lồ cổ chém tới. Trên sắt thép va chạm thanh âm vang lên, người khổng lồ ra thịt thấy máu, nhưng cũng là chăm chú chỉ là ba thước thâm hậu lỗ hổng, bên trong vẫn đục khí phun trào, mà Ngao Nhạc lại bị bắn bay đi ra ngoài, rơi vào hỗn độn không biết tung tích. Bá 12 ma thần tản ra đại trận, từng người vớt vết thương trên cổ, một đôi mắt lộ ra hoảng sợ vẻ, cái kia cổ sống quả thực có như vậy công hiệu, Ngao Nhạc nung nấu cổ sống phía sau uy năng tăng nhiều. Đang nói, chỉ thấy Cẩm Lân vội vã tới rồi, nhìn giữa trường ma thần gáy vết thương, không thấy Ngao Nhạc tung tích, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình vẫn là đã tới chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội tốt. Này là mình chém giết Ngao Nhạc cơ hội tốt nhất, chính mình nung nấu xương cốt, mà Ngao Nhạc chưa kịp nung nấu xương cốt, Cẩm Lân tin tưởng mình có chắc chắn 8 phần 10 đánh chết Ngao Nhạc, đem nuốt chửng luyện hóa, bây giờ xem ra mọi người lại ở một cái hàng bắt đầu lên, chỉ là không biết Ngao Nhạc lấy được truyền thừa tin tức có hay không chính mình nhiều. Cẩm Lân mặc dù có thuộc về tổ long ký ức, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, vạn cổ tôi luyện, ở trong luân hồi không biết bị ma diệt bao nhiêu, vì lẽ đó này xương cốt tầm quan trọng liền có thể tưởng tượng được. Chết tiệt, một đám rác rưởi Cẩm Lân nhìn các vị ma thần một chút, lập tức xoay người rời đi. Ai, Bạch Mang một hồi Ngọc Thạch lão tổ than thở chạy tới, nhìn các vị ma thần trên người chật vật, cổ giữa vết thương mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng đã hết sức kinh người. Lão tổ dừng chân nhìn Ngọc Thạch lão tổ muốn về đại thế giới, Thái Dịch giáo tổ vội vã đuổi tới nói: "Làm sao? Ngươi này lang tâm cẩu phế tiểu tử có chuyện gì không?" Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay, tức giận. Lão tổ ngươi liền xin bất giận, này cũng trăm vạn năm, lớn hơn nữa hỏa cũng nên tiêu mất, ta nhân tộc bây giờ tình thế ngươi cũng không phải không biết, này nhân tộc nhưng là ngươi một tay đánh rớt xuống giang sơn, ngài cũng không thể thật sự mặc kệ chúng ta a." Thái Dịch giáo tổ nói. Ngọc Thạch lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Thái Dịch giáo tổ, một lát sau mới nói, ra mặt thật dày, "Lẽ nào chờ ta bang xong các ngươi phía sau, các ngươi đang ra tay chém giết ta sao? Nơi nào, chúng ta làm sao dám biết?" A Thái Bình giáo tổ liền vội mở miệng, gặp được Thái Dịch giáo tổ sắc mặt không đúng, lập tức sửa lời nói. "Hừ, lão tổ ta chẳng muốn cùng các ngươi này đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ." Kéo Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay lạnh lùng hừ một cái, "Chúng ta hữu duyên tạm biệt." Nói xong đi vào trong hỗn độn không thấy tung tích. Các vị giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn yêu thần một chút, không có nhiều lời. Bên kia A Di Đà lạnh lùng cười nhạo, da mặt cũng thật là dày a, đơn giản là không biết xấu hổ. Người vương soạn muốn phát hỏa, lại bị Thái Bình giáo tổ ngăn chặn vai vai, "Chúng ta đã được tiện nghi, phá hủy tinh thổ, không thể gọi nhân ra kìm nén khẩu khí này a, phát tiết ra ngoài cũng là tốt, được tiện nghi liền muốn ra vẻ đáng thương." Gặp được các vị giáo tổ im lặng không lên tiếng, ba vị Phật Đà lạnh lùng hư một cái, xoay người quay lại Linh Sơn, yêu thần thấy vậy cũng là theo sát phía sau. "Xin chào sư tôn." Tôn Xích liền vội vàng hành lễ. "Đứng lên đi, không nên đa lễ." Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Linh Sơn thánh địa hóa thành phế tích, trên mặt mang theo thổn thức vẻ, cây lớn thì đón gió to á, thật không nghĩ tới, sư phó sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy, đối đầu giáo tổ mà không bại ngộ không mắng nhiếc. Ngọc Độc Tú cười khổ, hắn cũng đã vận dụng toàn bộ lực lượng, ra tam thế thân ở ngoài, có bài tẩy dùng hết, vẫn là không làm gì được giáo tổ, cái này cùng Ngọc Độc Tú suy nghĩ trong lòng cách biệt rất xa. Còn muốn từ thiên ý như đao trên bỏ công sức, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. "Hiện tại tịnh thổ phá nát, chúng ta nên làm gì?" Các vị yêu thần đi tới, hồ thần đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, trận làn gió thơm thổi tới, làm người say sưa. "Luân hồi vẫn còn, có cái gì tốt lo lắng, chỉ là lần này tranh đấu, giáo tổ phế bỏ Phật ra, tự tổn tiên đạo sức mạnh, không duyên cớ tiện nghi thần linh." Ngọc Độc Tú lung lay đầu, "Phật ra bị phế, tuy rằng đạo gia, chín tông có thể xâm chiếm Phật ra trước kia địa vực, nhưng tiêu hóa đứng lên cần thời gian, mà trước mắt thần đạo thức tỉnh, giây phút nhất định đoạt, tiên đạo đã là đứng ở hiểm địa. Giáo tổ còn chưa đủ coi trọng thần đạo, chỉ đến thế mà thôi, ngày sau có bọn họ khóc hổ thần nhíu môi." "Không nói nhiều như vậy, trùng kiến Linh Sơn, trong bóng tối truyền đạo đi." Gió nổi lên rồi đại thế giới đại biến sắp xảy ra. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu thiên cổ càn khôn.